Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Định dắt xe vào bãi gửi xe, Hắc Hảo phát hiện tất cả xe trong bãi chất loạn xạ, bát nháo cả lên. Mặc dù chỉ cần quăng xe người khác ra, nhét đại xe của mình vào là xong, nhưng Hắc Hảo cho dù có nghĩ đến cũng không bao giờ dám làm. Cậu đành tỉ mỉ từ từ sắp hết mấy chiếc xe một lượt cho ngăn nắp, đẹp mắt rồi chừa lại một chỗ nhỏ nhỏ để cất chiếc xe của cậu vào. Xong xuôi, mọi việc, Hắc Hảo mới hướng phòng mình đi về. Nhìn cầu thang vừa tối vừa hẹp, Hắc Hảo thở dài. Cái đèn vừa gắn là có người, lập tức lấy đi, chuyện này chắc chỉ có chủ nhà không muốn lãng phí điện nên mới làm thế. Hắc Hảo nhìn kỹ dưới chân, cẩn thận dò từng bước lên cầu thang. Từ tầng 1 đến tầng 2 có tổng cộng là 13 bậc thang, còn bắt đầu từ tầng 2 là 11 bậc. Chợt một ánh đèn pin từ trên lầu chiếu thẳng xuống, chắc ai đó đang đi xuống rồi. Đèn pin chiếu thẳng vào mặt Hắc Hảo, làm cho cậu khó chịu nheo mắt lại. Ra là A Hảo hả? Ăn cơm chưa? Âm thanh già nua vang lên. A Bá! Từ giọng nói phát ra, Hắc Hảo đoán được chủ nhân của nó nên đã gật đầu tỏ vẻ đã ăn cơm rồi, sau đó nghiêng người tránh đường, chọn bác đi xuống. Ôi, không biết người nào ác nhân ác đức, mấy ngày trước có người đã gắn bóng đèn mới, nhưng chưa đến 2 ngày thì ai đó lại gỡ mất. Cả 6 tầng lầu mà không lấy được một cái bóng đèn, chẳng biết nghĩ cho mấy người già của chúng ta, thật là quá đáng mà. A Bá thở dài đi ngang qua Hắc Hảo, trên miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Nương theo ánh đèn pin của ông bác còn sót lại, Hắc Hảo bước nhanh lên lầu 4 mở cửa vào phòng. Rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Hắc Hảo nghĩ muốn tắm một cái cho thân thể thoải mái một chút, luôn tiện cũng để cho làm ấm người. Thời tiết hôm nay quả thực rất lạnh. Nhưng Hắc Hảo lại muốn xem tình trạng vị tiên sinh kia ra sao. Thật không biết có đỡ chút nào không. Nếu lỡ phát sốt thì chẳng biết có nên mời bác sĩ đến khám không nữa. Nhưng quan trọng là tiền mặt trong nhà cũng không biết có đủ không. Mở cửa, một đống chén bát hỗn loạn đập vào mắt. Hắc Hảo hoảng sợ, chén đĩa này sao mình nhìn thấy quen quen. Nhanh chóng mở tủ lạnh, Hắc Hảo ngạc nhiên, toàn bộ thức ăn để dành sử dụng trong một tuần đều biến mất không thấy tăm hơi. Đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu xem đống nồi niêu bát nháo trong bồn. Trừ vị tiên sinh kia, chắc là không ai khác làm chuyện này. Lúc đầu, Hắc Hảo cảm thấy bội phục vị tiên sinh đó quá, một mình mà có thể ăn hết toàn bộ lương thực Hắc Hảo tích trữ để dành trong một tuần. Thật là một người có cái bào tử quá mức lợi hại, bội phục á. Bốn phía vắng lặng như tờ, trừ tiếng bước chân của Hắc Hảo ra thì không biết còn tiếng động gì khác. Anh ta ngủ rồi sao? Đi vào phòng trong, bật đèn lên thì thấy giường chiếu trống trỏng không có ai. Hả? Có một tờ giấy? Người này thật tốt bụng, sợ mình lo lắng nên mới, trước khi đi còn để lại lời nhắn nữa. Hắc Hảo cầm tờ giấy lên đọc. Bóp tiền và điện thoại di động của tôi. Không cần, tiền trong bóp xem như cảm ơn anh đã cho tôi nội trú một đêm khi trời lạnh. Còn điện thoại di động thì xem như là tiền cơm nước tôi trả cho anh, mùi vị cũng được lắm. Lão huynh, anh đừng mong lấy mấy cái thẻ tín dụng trong túi tôi mà đem đi mua đồ á. Tôi hôm nay đã vô hiệu hóa mấy cái thẻ đó rồi. Nếu anh lấy xài mà có bị bắt cũng đừng trách tôi không báo trước đó. Quần áo và bóp da đều là hàng hiệu. Nhìn anh cũng đáng thương nên để lại cho anh dùng. Anh muốn dùng hay là muốn bán gì đều được. BS, khuyên anh một câu, đổi cách ăn mặc lại đi, quê mùa hết sức. Vừa nhìn anh đã biết anh đến bà già hay là ông lão cũng đều chẳng thương nổi. Tôi dám cá 100% là anh chưa có bạn gái. Cuối cùng, thay vì ký tên thì Triệu Hiểu Vĩ vẽ cái mặt quỷ chọc quê. Hắc Hảo ngây ngốc nhìn mảnh giấy trong chốc lát, rồi cười khổ đem vò nát tờ giấy lại, nhấc chân ra ban công, lấy quần áo phơi bên ngoài đem vào. Hắc Hảo sờ sờ bộ đồ hàng hiệu của vị tiên sinh đó. Tuy là đồ tốt, nhưng dù cho mình có khoác vào chắc cũng chẳng phù hợp. Hắc Hảo cuộn tay áo lên rồi đi vào bếp, bắt tay vào dọn dẹp đóng bề bộn trong phòng. Đúng là một người kỳ quái. Suy nghĩ cũng kỳ quái, người này chắc cũng có địa vị trong xã hội, tính tình cương ngạnh thế mà. Không biết sau này có cơ hội gặp lại người đó để giải thích chuyện cái bóp tiền và chuyện điện thoại di động không? Và cả chuyện bộ quần áo nữa. Nếu mình mà mặc bộ đồ đó thì chắc chẳng khác gì là hầu tử mặc đồ, cảm giác thật quái dị. Tưởng tượng đến bản thân diện một bộ đồ hiệu, chân mang giày da bóng loáng. Dáng bộ đạo mạo, Hắc Hảo thấy buồn cười. Hắc Hảo biết bản thân mình không đẹp, biết mình đã lâu không có chú ý đến bề ngoài, quần áo cũng mặc mấy năm rồi nhưng vẫn không có mua đồ mới. Dù sao ở quê thì mình cũng là người lạc hậu rồi. Lần trước lúc đang làm việc trong quán, cô bé làm chung hỏi hắn thích ca sĩ nào, Hắc Hảo suy luận thật lâu cuối cùng mới nói ra một câu, Níp Nhĩ, làm cô bé cười đến gần chết. Đang suy nghĩ miên man, chợt điện thoại treo làm cho Hắc Hảo giật mình, vội vàng lấy khăn chùi tay thật sạch, bước nhanh về phòng nhấc điện thoại lên. Alo, Hắc Hảo lên tiếng. A Hảo hả? Là mẹ nè, dạo này mày thế nào? Ba mẹ lên nhà mày có được không? Mẹ, con khỏe. À, ba mẹ, đến đây. Hắc Hảo hơi khẩn trương, ở nhà ít khi nào gọi điện thoại đến. Cho dù có gọi điện thoại thì thông thường cũng là kêu gửi tiền về. Duy nhất chỉ có em gái của cậu lâu lâu hay gọi đến để tâm sự. Không biết lần này mẹ của cậu gọi đến là có chuyện gì? Hy vọng là ở nhà không có chuyện gì không may. Ba mẹ đi đây. Ôi, không nói nữa, là thế này. Ngày mai ba mẹ sẽ lên nhà có chuyện, cần nói với mày. Mai mày có nhà không? Tối có. Đến tối mới có à? Thật là rắc rối, mấy hôm nay trời lạnh muốn chết. Mày tính để tao với ba mày ở ngoài cho đến rét chết à? Mày xin phép chủ tiệm đi, ngày mai 3 giờ chúng tao đến. Mày phải ở nhà đợi sẵn đó. Cứ vậy đi nha. Mẹ Hắc Hảo không thèm quan tâm xem con mình có đồng ý hay không. Tự động quyết định rồi tự động cướp máy, xem như mọi chuyện đã rồi. Cầm điện thoại lặng im hồi lâu, Hắc Hảo mới từ từ đặt điện thoại về chỗ cũ. Chắc là chuyện cấp bách lắm đây. Tuy là không biết chuyện gì, nhưng hy vọng không phải là chuyện xấu. Sáng sớm thứ hai, Hắc Hảo đến tiệm chờ chủ quán. Đến để xin phép được về sớm, lại bị chủ quán lằng nhằng một trận. Nào là tự nhiên xin phép nghỉ, sẽ không có ai thay thế. Một đống cằn nhằn bay ra đến khi Hắc Hảo đồng ý bị trừ tiền lương là không tính tiền phụ trợ, mới chịu đáp ứng cho cầu nghỉ phép. Gần 3 giờ xế chiều, Hắc Hảo chạy về nhà, đồng hồ điểm 3 giờ. Ba mẹ của cậu gõ cửa, Hắc Hảo bưng hai chén trà nóng cung kính mang lên mời ba mẹ dùng. A Hảo, ngồi đi, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Mẹ Hắc Hảo lên tiếng, trong nhà không có cái ghế nào khác, Hắc Hảo không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống giường, xoa xoa hai bàn tay, bối rối đợi ba mẹ lên tiếng. Dạo gần đây, chuyện kinh doanh trong nhà không được tốt lắm, cho nên ba mẹ khá khó khăn. Hắc Hảo à, hiện tại con có khả năng xuất ra được bao nhiêu tiền? Mẹ Hắc Hảo Vương Tú Trân nhếch môi nhìn cậu. Khoảng 2 vạn. Hắc Hảo từ tốn nói ra khoản tiền tiết kiệm của mình. Chỉ có nhiêu đó, mày đi làm cũng đã 6 năm rồi. Cả 6 năm trời, mày chỉ dành được 2 vạn. Chắc là mày không muốn cho ba mẹ mày phải không? Tiết tiền hả? Đúng không? Vương Tú Trân phát hỏa mắng. Hắc Hảo vội vàng lắc đầu. Con thật sự không có mà, làm việc trong quán 6 năm mỗi tháng tiền lương tổng cộng là có 1.200. Trừ tiền thuê phòng 400, điện nước 100, chi phí lặt vặt khác khoảng hơn 300, còn lại chỉ được 350, dùng lúc làm sinh hoạt phí, Đã thế mỗi tháng còn phải gửi tiền về nhà nữa. Trong nhà, nhà có chuyện gì rồi? Hắc Hảo khó khăn cố gắng nói. Hắc Chí Quốc cùng với Vương Tú Trân thầm trao nhau ánh mắt. Một lát sau, Vương Tú Trân mở miệng. A Hảo à, con biết đó, công việc làm ăn của ba mẹ cũng không được dễ dàng gì. Nhưng mà con thấy ba mẹ gặp khó khăn vậy, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu đúng không? Ngoại trừ 2 vạn đó, con nghĩ coi có thể mượn ai được không? Càng nhiều càng tốt. Mình không biết có thể vay được tiền của người nào không nữa. Hắc Hảo rủ mi mắt khó khăn nghĩ. Chuyện là thế này, lúc trước do quán phát sinh chút chuyện nên không duy trì nổi. Vừa rồi lại xuất hiện một bọn đòi lễ phí làm cho khách hàng không dám đến nữa. Con nghĩ xem, vậy làm sao mà sống chứ? Tiền thuê nhân công trong tiệm cũng không thể không trả. Tiệm mở cửa nguyên liệu phải mua, tiền công phải trả, cứ như thế này là lỗ cả vốn. Lần này không phải là vì quá khó khăn, ba mẹ cũng không muốn mượn tiền con. Lúc đầu đã đi ra ngoài mượn tiền rồi, định là chờ tiệm làm ăn tốt lại, sẽ trả lại cho họ. Không ngờ, tại cái ông này hết, vay tiền mà không biết nhìn người. Vừa nói, Vương Tú Trân vừa che miệng khóc nấc lên. Thấy mẹ khóc, Hắc Hảo nhất thời luống cuống tay chân không biết làm gì, đành lấy một cái khăn lông cho mẹ lau sạch. Mẹ, từ từ, nói đã. Còn gì nữa đâu mà nói. Nếu biết rõ chi tiết mọi việc thì con hãy hỏi ba con đi. Xem hắn đã làm cái chuyện ngu ngốc gì. Lấy khăn lau nước mắt, Vương Tú Trân tức giận nói. Hắc Hảo đem ánh mắt chuyển về phía cha cậu, không biết ba đã mượn người ta bao nhiêu. Ba cũng không định mượn mấy người đó đâu. Định ban đầu là mượn mấy người quen biết, mấy bạn thường hay nhậu chung bàn. Nhưng vừa nghe ba muốn vay tiền, lập tức trốn tránh tránh. Không còn cách nào khác, ba đành đến mấy cái chỗ chuyên cho vay tiền. Cái gì nói rằng chỉ cần có người dám đứng ra, bảo đảm thì có thể vay được tiền. Hơn nữa là có thể nhận được tiền mặt ngay. Cho nên, ba mới vay, không ngờ bọn chúng là lũ hút máu người. Hắc Chí Quốc vừa nói vừa tức giận. Lão tử, ông đúng là hồ đồ mà. Vốn mượn có 3 vạn thôi, không ngờ chưa đến 3 tháng, đã thành 9 vạn. Trời ơi, nhiều tiền như vậy, con nói xem, biết tìm đâu ra để trả. Nhà ta làm sao mà sống nổi đây? Ông đúng là muốn chúng ta chết mới thỏa lòng mà. Vương Tú Trân khóc lóc nói. 9 vạn. Hắc Hảo đứng tìm. Cậu đi đâu để chuẩn bị 9 vạn đồng đây? Lúc này Hắc Hảo không biết rằng con số mà ba mẹ của cậu thật sự nợ cần rất gấp mấy lần 9 vạn ấy, hơn nữa nguyên nhân vay tiền cũng là gạt cậu. Cuộc đời của Hắc Hảo từ đây bắt đầu thay đổi, vận mệnh từ từ đẩy cậu đi theo một hướng mà cậu không ngờ đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.